Chương 313, dân chơi. 313, dân chơi. Lữ Thụ, ngươi đã thức tỉnh sao? Lữ Tiểu Ngư hỏi, nàng đối hai người tình huống cũng là lòng biết rõ. Lữ Tiểu Ngư đã bắt đầu cảm thấy mình ngự sử giả thú năng lực khả năng thuộc về thức tỉnh phạm vi, bất quá hắn hai cũng không phải đặc biệt xác định. Hiện tại Lữ Thụ có thể liền thức tỉnh ra đặc biệt năng lực, Lữ Tiểu Ngư thật cao hứng. Lữ Thụ cười nói, đã thức tỉnh, yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Trong lòng của hắn ẩn ẩn minh bạch lần này thức tỉnh độ khó to lớn như thế, rất có thể là bởi vì hắn tự thân tu hành đẳng cấp quá cao, người khác đều là người sớm giác ngộ tỉnh cấp E, sau đó lần lượt thức tỉnh đột phá, chỉ có số ít thiên tài mới có thể vượt cấp, nhưng mà hắn không giống, hắn một giấc tỉnh chính là cấp C, cho nên giống như thủy nguyên tố lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, đối phương bây giờ tới là quá hung mãnh một điểm. Lữ Thụ đang nghĩ, không biết người khác là cái gì tình huống, chẳng lẽ nói cấp B đại lão bỗng nhiên thức tỉnh, còn sẽ có được nguyên tố đồng hóa, sau đó tử vong nguy hiểm không? Xem ra sự tình gì đều là muốn tiến hành theo chất lượng A, còn tốt lần này có Lữ Tiểu Ngư coi chừng mình, mà lại, mình trái tim bên trong đoàn kia hỏa diễm bỗng nhiên bắn ra, đoàn kia lửa đến cùng là cái gì? Rõ ràng là cùng thủy nguyên tố tương sinh tương khắc đồ vật, lúc này lại an phận tiếp tục ở tại trái tim của hắn bên trong nhảy lên, vẫn như cũ không cách nào khống chế, bất quá, đã thức tỉnh tóm lại chính là chuyện tốt, nhiều một đòn sát thủ, Lữ Thụ cảm giác, hiện tại mình có thể khống chế thủy nguyên tố, hoàn toàn có thể đạt tới vị kia cấp B thổ hệ giác tỉnh giả tại bị thương nặng về sau sát thương trình độ, mặc dù lạc thành dòng sông cũng không nhiều, chỉ là từ trong không khí hấp thu nước có hơi phiền toái, nhưng vạn nhất về sau mình có cơ hội đi trên biển đê và am, axit, y, kỹ nhiều không ép thân nha, mà lại, trồng trọt không phải cũng phải dùng nước sao, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác mình có thể muốn tại nghề nông trên đường càng chạy càng xa, chỉ, Lữ Thụ, ngươi tóc làm sao biến thành dạng này rồi? Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái dạng gì? Hắn đi toilet chiếu một cái tấm gương, ta mẹ nó. Nguyên bản mái tóc đen nhánh, vậy mà đều biến thành nước biển đồng dạng màu xanh đậm, đây quả thực để Lữ Thụ không chịu nhận có thể a. Mái tóc màu xanh lam này, đơn giản xấu so sánh. Lữ Thụ cẩn thận cảm thụ một cái, tự hồ là bởi vì chính mình não bộ tinh thần ý chí giống như thủy nguyên tố tiếp xúc quá lâu, cho nên dẫn đến thủy nguyên tố tại sợi tóc lưu lại, cái này mẹ nó cũng nói không đi qua a. Hắn cảm giác mình đơn giản muốn điên rồi, Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, tại sơn bên kia biển bên kia có một đám lam tinh linh. Lam tinh linh là lam làn da được không, ta không phải, Lữ Thụ tuyệt vọng nhìn xem trong gương chính mình, vậy liền avatar. Thần mẹ nó avatar, avatar cũng là lam làn da, ta không phải. Cũng may đáng được ăn mừng chính là, hắn cảm giác được trong đầu tóc thủy nguyên tố tại rút đi, tóc của mình hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên bản màu sắc a, khụ khụ. Tiểu Ngư, giúp ta đi siêu thị mua cái nhuộm tóc tề, màu đen, Lữ Thụ nói, cũng không thể đều ở nhà không ra khỏi cửa đi, chao còn không có bán xong, Bắc Mang Sơn bên trên phòng ở cùng cũng đều không có chọn tốt đâu. Lữ Tiểu Ngư trở về sau để Lữ Thụ ngồi đàng hoàng, sau đó bắt đầu cho hắn nhuộm tóc, Lữ Thụ cảm giác mình giống như bỗng nhiên già đi 10 tuổi, sớm tiến vào cần nhuộm đen phát trung niên thời đại, nhuộm tốt về sau Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh cười không ngừng, Lữ Thụ thực sự nhịn không được liền sắp xếp gọn chao khiêng ra phố. Ngươi tranh thủ thời gian ngủ bù đi, bớt ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác, ban đêm ngươi cũng phải ăn cái kia trái cây, nhìn xem ngươi có thể hay không thức tỉnh. Lữ Tiểu Ngư nghĩ đến Lữ Thụ trước đó thống khổ dáng vẻ liền nhíu mày, ta không ăn. Tiểu Hung Hứa ở bên cạnh khoa tay, nàng không ăn ta ăn, cùng người ta Tiểu Hung Hứa học một ít, Lữ Thụ nói. Lữ Tiểu Ngư quay đầu trừng mắt Tiểu Hung Hứa, Tiểu Hung Hứa lúc ấy liền cứng, móng vuốt nhỏ cũng không biết nên đi cái nào thả, Lữ Thụ hôn mê một đêm. Hiện tại đã sắc trời lại sáng, khiêng chao cái rương đi trên đường lúc, Lữ Thụ bất động thanh sắc liền có thể hấp thu tới nhỏ xíu hơi nước tại quần áo khe hở bên trong xuyên thẳng qua, ngắn ngủi 2 giây liền đem quần áo triệt để dọn dẹp sạch sẽ, máy giặt đều bất đi a, tâm niệm lại cử động. Nước này hơi liền biến thành một đường thẳng, như là một cái nước châm hướng phía gạch đâm vào, xùy một tiếng, gạch bên trên nhiều một cái lỗ thủng, nhưng mà nước quá nhu hòa, nếu là đất cát chỉ sợ lực sát thương hẳn là mạnh hơn. Lữ Thụ quả thật có chút xem trọng khống thủy lực sát thương, có lẽ tại trên nước giống như người chiến đấu sẽ chiếm rất lớn tiện nghi, nhưng là trên lục địa chỉ sợ cũng không được. Trên thực tế cơ kim hội trong diễn đàn cũng có thảo luận qua, hiện tại đã biết nguyên tố hệ bên trong, giống như thủy hệ giống như thực vật hệ, đều là yếu nhược chủng loại. Bất quá chỉ cần thức tỉnh chính là chuyện tốt, Lữ Thụ không có chút nào ghét bỏ, coi như không thức tỉnh, hắn đồng dạng có thể theo người khác đánh, mà lại, thủy nguyên tố thức tỉnh, tự hồ là Lữ Thụ trồng trọt đại kế. Bổ sung cuối cùng một khối ghép hình. Vừa tới bán chao địa phương, Lý Thúc nhìn xem Lữ Thụ ngạc nhiên hỏi, Tiểu Thụ, nhuộm tóc a? Lữ Thụ trong lòng giật mình, hắn lấy điện thoại di động ra chiếu hướng mình tóc, cái này mẹ nó, màu sắc vậy mà lại biến trở về tới a. Đúng lúc này có cái Lạc Thành học sinh cấp 2 từ nơi này đi ngang qua, đối phương là nhận biết Lữ Thụ, chỉ bất quá không một cái lớp. Đối phương nhìn thấy Lữ Thụ thời điểm cũng là sững sờ, tiện tay liền vỗ xuống Lữ Thụ dáng vẽ phát đến nhóm bên trong. Đây là Lữ Thụ sao? Ta có chút không quá xác định. Ngoại tào, đây cũng quá dân chơi đi. Trước kia không có tiền, hiện tại lãnh lương liền nhuộm cái dạng này tóc a. Hắn hiện tại không phải hảo hảo tu hành sao, mê muội mất cả ý chí đi lên con đường sai trái a. Có cái nữ sinh bỗng nhiên nói ra, ta cảm thấy, nhìn xem còn rất khá nha. Ha ha, dân chơi cũng không tệ lắm đây. Tại trong mắt mọi người Lữ Thụ một mực là loại kia tương đối truyền thống người, đây không phải chỉ tính cách, mà là ăn mặc, không, dùng truyền thống để hình dung đều không đủ chuẩn xác. Bọn hắn cũng biết Lữ Thụ không có gì tiền đi cùng theo trào lưu, cũng chính là dạng này, tóc lam Lữ Thụ lộ ra như thế đột ngột, đơn giản lật đổ hắn tại mọi người trong lòng ấn tượng, đây là tương phản mang tới kỳ quái banh động hiệu ứng, không ai nghĩ đến Lữ Thụ là đã thức tỉnh, bởi vì không ai giống hắn dạng này thức tỉnh chính là cấp C, dẫn đến thủy nguyên tố xâm nhiễm sợi tóc lớp da, cũng may không phải khuôn mặt đều là màu lam, bằng không thì Lữ Thụ liền thật thành avatar, lại nói Lữ Thụ đến bây giờ chính mình cũng không có làm rõ ràng cái này tóc lam nguyên lý a. Chỉ có thể tự an ủi mình qua mấy ngày liền có thể khôi phục. Liên quan tới Lữ Thụ dân chơi tạo hình cấp tốc tại Lạc Thành từng cái học sinh nhóm đi vào trong đỏ, ngược lại là Lữ Thụ chỗ nhóm bên trong tất cả mọi người chịu đựng không có phát ra động tĩnh gì. Ngược lại là Khương Thúc Y cho Lữ Thụ phát tới một chương nói chuyện phím Strensetso. Lữ Thụ nhìn thấy Strensetso thời điểm lúc ấy cả người sẽ không tốt. Ha ha, nói lão tử là dân chơi, tinh tỷ đuổi tẩn lăn ra ngã thế giới. Công chúng hiệu, biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân, đã mở diễn viên quần chúng lâu. Có thể điểm kích lịch sử tin tức xem xét. Khách tới nhà, không xác định hôm nay còn có hay không canh ba, nếu như thời gian tới kịp ta sẽ cố gắng, nhưng ta không có cách nào hứa hẹn, hy vọng mọi người tin tưởng ta nhân phẩm, thật không có càng chương ba, coi như ta hôm nay nghỉ ngơi một chút đi, cảm tạ mọi người, trở lên văn tự không đủ 200, sẽ không ngoài định mức thu phí, thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.